Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chấn động lay động, sông lên A, còn lại rất nhiều vũ sĩ, cũng đều là phát sinh từng đạo tiếng gầm, người trước ngã xuống người sau tiến lên phi vút đi, bọn họ trên người linh lực, vào giờ khắc này, đều là vận chuyển tới cực hạn, cuồn cuộn linh lực. Ở trước người bố trí ra từng đạo phòng ngự, không muốn sống một dạng, trực tiếp tuôn hướng cái kia thê tử địa phương sở tại. Đủ số túc ngàn người, đem cái kia thê tử vây quanh chật như nêm cối. Giờ khắc này, toàn bộ tràng diện, tựa hồ cũng vắng vẻ một dạng. Mọi người, đều là đem ánh mắt của mình, phóng tới những võ sĩ kia thân lên. Những võ sĩ kia, không có một người có e ngại ý, hai tròng mắt bên trong, tất cả đều là kiên định, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đem chỗ kia vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, đồng thời, còn có rất nhiều vũ sĩ, tầng tầng vây quanh cái kia thê tử chỗ chi chỗ, tường thành chi lên, Ân Thái Hòa nhìn một màn này. Đồng tử cấp tốc phóng lớn, mặt có không đánh lòng màu sắc. Cái này đường đường ngưng phách cảnh nhất thành chi chủ, lúc này dĩ nhiên là viền mắt bên trong có trong suốt dịch thể ở đảo quanh. Mọi người còn lại cũng đều là nhìn chằm chằm cái kia mấy nghìn người, thần sắc động dung. Ông, lúc này một cái quang mang bỗng nhiên khuếch tán ra, đem cái kia mấy nghìn vũ sĩ đều là bao phủ ở bên trong. Tia sáng kia chính là hộ tâm kính trên quang mang, chỉ tiếc phân tán bảo hộ trên đó phòng ngự tự nhiên cũng liền ngày càng bạc nhược đứng lên, mà là trọng yếu hơn là hộ tâm kính có phản ứng, liền ý nghĩa bên trong tự bạo khí tức đã kích động. Quả nhiên ầm, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo tuyên truyền giác ngộ nổ, bỗng theo cái kia thê tử chỗ ở vị trí, bộc phát ra, một cuồng mạnh khí tức, phảng phất đạn pháo một dạng, trực tiếp bộc phát ra, một đóa mây hình nấm, theo cái kia một khu vực bên trong, trực tiếp bay lên không, xôn xao, hộ tâm kính tản mát ra cái kia một ánh hào quang. Trong khoảnh khắc, liền bị chính mình linh lực cho chấn động thành một mảnh bột mịn. Hộ tâm kính cũng trong nháy mắt nứt toát ra. Rầm rầm, tất cả vũ sĩ, thân thể trong nháy mắt bị cái kia linh lực đụng nhau bay lên. Kèm theo từng đạo tuyên truyền giác ngộ thanh âm, các võ sĩ thân thể, ở từ từ sông thẳng tách rời, cánh tay gãy, hai chân gãy, đầu gãy, còn có quá mức người, toàn thân trên dưới, trong khoảnh khắc, liền bị nổ thành thịt nát, tiên huyết không ngừng phiêu đãng xuống, vừa mắt chi chỗ, một mảnh đỏ thẫm, liền không khí đều biến thành hồng sắc, mà ngoại trừ này bên ngoài, càng là có cụt tay cụt chân, đang không ngừng rơi xuống, cuồng mãnh tự bạo sóng linh lực, đang không ngừng bộc phát, lan đến ở khắp nơi bất kỳ chỗ nào. Thế nhưng những thứ kia sóng linh lực lại không xông ra những thứ này Lam Nguyệt Thành vũ sĩ bố trí người xuống tường. Khí tức khuếch tán qua chi chỗ, tất cả vũ sĩ trong khoảnh khắc hóa thành thịt nát, tiên huyết quẳng. Nhưng này xông lên nhân số đủ số túc ngàn, đích thật là rất nhiều. Không có oanh kích đến một cái người, cái kia tự bạo linh lực, một cách tự nhiên, chính là hội suy yếu một ít. Rầm rầm rầm, nhân số rất nhiều, nhưng này tự bạo linh lực, cũng đích xác mạnh mẽ không ngớt. Từng đạo tuyên truyền giác ngộ thanh âm bộc phát ra, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, chính là vọt thẳng phá tường người, đem cái kia mấy nghìn vũ sĩ trực tiếp oanh tạc chí tử. Hơn nữa, cái kia tự bạo linh lực vẫn không có ngừng nghỉ, vẫn ở hướng về bốn phía khuếch tán. Ào ào, cái kia tiểu chu thiên trận bố trí xuống đến trận pháp. Ở trong khoảnh khắc, trực tiếp rạn nứt ra, xuất hiện từng đạo vết rách từ từ khuếch tán. Cuối cùng, tiểu chu thiên trận trực tiếp bể ra, vỡ vụn nhất địa, tự bạc oai, đang hướng phá đủ số túc ngàn người bức tường người chi về sau. Lại còn là phá hỏng tiểu chu thiên trận, không riêng như đây, còn có một ít linh lực dư uy, ở khuếch tán ra, chỉ bất quá, còn thừa lại những thứ này dư uy, cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, cũng sẽ không đối với mọi người tạo thành cái gì tổn thương quá lớn. Nhưng mặc dù như đây, cũng đủ để nhìn thấy, cái kia tự bạc oai, đến tột cùng là mạnh mẽ dường nào. Nơi sân trong lúc đó, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền tổn thất mấy nghìn Lam Nguyệt Thành vũ sĩ, tự bạc oai, dĩ nhiên khủng bố như vậy. May mà những võ sĩ kia hình thành tường người, ngăn cản cái kia tự bạo, giảm sóc bên ngoài lực đạo, nếu không, sợ là chúng ta cũng sẽ bị trực tiếp nổ chết Lam Nguyệt Thành bên trong vũ sĩ. Dĩ nhiên như này dứt khoát, vì mình thành trì, không tiếc trả giá tánh mạng của mình này. Giờ khắc này, mọi người đều sững sờ nhìn một màn kia, hai tròng mắt bên trong có vinh hạnh, còn có một ít bi thống. Bọn họ sống sót, thế nhưng chả cũng là những người khác tính mệnh, đủ số túc ngàn vũ sĩ, nếu như chết trận ngược lại cũng thôi. Chỉ là vì ngăn cản tự bạo, mà đem tánh mạng của mình cho dựng lên, thật sự là quá không đáng. Nhưng, bọn họ vẫn là làm, tường thành lên, ân thái hòa mắt, đã hoàn toàn ướt át. Hắn ngơ ngác nhìn một màn này, tâm linh của mình, cũng nhận được cực đại chấn động lay động. Khoảng khắc chi về sau, ân thái hòa hít một hơi thật sâu. Bi thống nói, chư vị tốt binh sĩ, các ngươi có từng chứng kiến, đây chính là chúng ta Lam Nguyệt Thành vũ sĩ, bọn họ không sợ cường đại, không sợ sinh tử, đổi chúng ta sinh cơ, chúng ta nhất định phải đem huyết linh thành toàn bộ tàn sát, báo thù cho bọn họ, từ vừa mới bắt đầu, bởi vì trận pháp nguyên nhân. Lam Nguyệt Thành liền một mạch chiếm giữ thượng phong, người bị chết cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ là một cái tự bạo, liền làm cho Lam Nguyệt Thành võ sĩ tổn thất, thẳng tắp trên thăng, đây đối với ân thái hòa mà nói, đích thật là một cái tin tức cực kỳ xấu, nhưng thân là thành chủ, coi như là tin tức xấu, hắn cũng muốn lợi dụng đứng lên. Dùng để thăng sĩ khí. Quả nhiên, còn lại vũ sĩ nghe được ân thái hòa lời ấy, trong nháy mắt đều là tình cảm quần chúng xúc động đứng lên. Giết huyết linh thành, giết, sát sát sát giết. Tất cả Lam Nguyệt Thành vũ sĩ giờ này khắc này, não hải bên trong chỉ có một chữ, giết. Bọn họ đồng tử bên trong đều là một mảnh đỏ đậm màu sắc, cừu hận cùng phẫn nộ xông thẳng trong đầu của bọn hắn, làm cho bọn họ như muốn điên cuồng. Nếu như không giết bọn người kia, đều lỗi với những thứ kia tự cam tử vong, cũng muốn bảo vệ mọi người những đồng bào. Rầm rầm rầm, linh lực điên cuồng sao động ra, vô tình oanh tạp lấy những thứ kia huyết linh thành vũ sĩ. Xoát xoát xoát, thất tinh sát phạt trận không ngừng phát động, xuất hiện lực xoắn, không ngừng cắn giết lấy huyết linh thành vũ sĩ. Tràng diện giống như tu la địa ngục. Ở tự bạo phía dưới, phòng ngự trận pháp trực tiếp bị phá. Nếu là không có những võ sĩ kia tự sát tập thể thức phấn đấu quên mình, liền thất tinh sát phạt trận cũng sẽ phá toái. Nếu thật là như vậy, Lam Nguyệt Thành sức chiến đấu ít nhất phải giảm bớt phân nửa. Nhưng bây giờ thất tinh sát phạt trận bảo trụ, thêm trên rất nhiều Lam Nguyệt Thành vũ sĩ liều mạng chém giết, huyết linh thành vũ sĩ, hoàn toàn chính là quân lính tan rã. Thậm chí, có một ít huyết linh thành vũ sĩ, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, liền phản kháng cũng không có, trực tiếp nhận thức chết. Bọn họ cũng không nghĩ đến, chỉ là Lam Nguyệt thành vũ sĩ thôi. Đáng giá như thế dùng chính mình tính mệnh đi ngăn cản cái kia tự bạo dư uy sao? Tâm linh của bọn họ bị sâu đậm chấn động lay động, thậm chí còn phản ứng không kịp nữa, liền trực tiếp chết ở chỗ này. Chiến tranh chuẩn bị kết thúc, hết chương.